Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Lâm Thị Ánh Mai nó, biệt danh Lilia, 17 tuổi. Con gái tập đoàn Lâm Thị lớn nhất thế giới, bang chủ bang Black Girl. Giỏi võ, đai đen karate taekwondo, biết sử dụng nhiều loại vũ khí, thích nhất là ám khí. Đẹp như nữ thần nhưng vẻ mặt lạnh lùng, ít nói, vì có những ký ức rất tồi tệ. Titi, kể sau nha, đặc biệt hát rất hay. Nghét chảnh chọe, khoe khoang, IQ, 200, Trịnh Hoàng Nhật Phong, hắn, biệt danh Ken, 17 tuổi, con trai tập đoàn Trịnh Hoàng, bang chủ bang Cung Kinh. Giỏi nhiều loại võ, là nam thần trong trường cả ở ngoài. Nhưng vẻ mặt cũng lạnh lùng, ít nói cũng đã từng xảy ra nhiều chuyện đối với hắn. IQ, 200, Nguyễn Ngọc Thúy Kiều, nhỏ, biệt danh Randy, 17 tuổi, con gái tập đoàn họ Nguyễn, nhị bang chủ bang Black Girl. Giỏi võ sử dụng nhiều loại vũ khí đặc biệt là mùi hương. Xinh gái tính cánh nhí nhảnh yêu đời, nói không ngừng nghĩ. Titi, sợ không nói được nữa hờ chị, khác xa với nó, nhưng hai người là bạn thân của nhau. IQ, 190, 200, Nguyễn Quốc Chí Nam, cậu, biệt danh Quân, 17 tuổi, con trai tập đoàn họ Nguyễn, nhị bang chủ bang Cung Kinh. Giỏi võ, đẹp vô cùng, nói nhiều y như nhỏ. Titi, trời sinh ra đã dành cho nhau. IQ, 190, 200, Lý Trung Tuấn Kiệt, anh, biệt danh Ki, 17 tuổi, con trai tập đoàn họ Lý Tam bang chủ của bang Cung Kinh. Cũng thuộc hạng trai đẹp không vừa đâu nha, tính tình điềm tĩnh, vui thì cười, buồn thì khóc, không cần che giấu cảm xúc. IQ, 190, 200, Nguyễn Thị Minh Thư, 17 tuổi, con gái tập đoàn Nguyễn Thị chi nhánh nhỏ nhà nó, chảnh chọe, khoe khoang, là kẻ thù của nó từ lúc nhỏ. Chị đại trong trường, rất thích khen. Titi, sẽ không được lâu đâu. IQ, 180, 200, Phạm Ngọc Thùy Trang, bạn thân nhỏ Thư, 17 tuổi, con gái tập đoàn họ Phạm lại là chi nhánh nhỏ nhà nó. Chảnh chọe chuyên đi nịnh nhỏ Thư thích cậu. IQ, 180, 200, Lê Thị Ngọc Hân, bạn thân nhỏ Thư, con gái tập đoàn họ Lê cũng là chi nhánh nhỏ nhà nó. Titi, ôi, nhà chị Mi giàu quá, chi nhánh nhiều quá nha. Mi chị mà em. Titi, khâm phục khâm phục. Phần giới thiệu đã xong, chỉ nhiêu đó nhân vật thôi, còn vài nhân vật nữa Titi sẽ kể sau nha. Chắc chắn những tập sau sẽ rất hấp dẫn, mọi người đón đọc ủng hộ cho Titi nha, cách chương.